Chương 538, cấu kết ở cùng nhau. Lâm Nguyên Chu vừa nghe, nhất thời một cái đầu hai cái đại. Vậy làm sao đều ầm ĩ ly dị a, hắn liền vội vàng kéo lại rồi mẹ, thấp giọng nói, mẹ, tiếp tục làm tiếp, khả năng liền không có cách nào thu chàng ngươi trước cùng ta rời đi, tỉnh táo một chút, có được hay không ta mẹ, ngươi còn nhận ta đứa con trai này sao? Lâm Nguyên Chu nhìn một cái mẹ đã có điểm tâm tình mất khống chế, không thể không nói rồi nặng lời. Cũng không biết, rốt cuộc là ai bảo luôn luôn lý trí mẹ tâm tình mất khống bên này. Vương Khiết nhìn nhi tử đáy mắt tức giận, đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng cắn răng, oán hận nhìn một chút như nở dê người khác cờ, sau đó xoay người liền đi ra phía ngoài. Lâm Nguyên Chu thu lại đáy mắt âm trầm, sau đó xoay đầu lại, ấy này nói, ba, ngươi cũng làm bất giận, ngươi biết mẹ khoảng thời gian này tới nay áp lực rất lớn, cho nên cũng có chút nóng nảy, ngươi lúc trước một mực cũng không là nhường nàng sao. Hôn nhân, nếu để cho một cái người vĩnh viễn khiêm nhường khác bên ngoài một cái người, như vậy định trước đi không xa. Lâm Tử Kiến có chút mệt mỏi, hắn nói, ngươi đi ra ngoài trước đuổi mẹ ngươi, bồi bồi nàng đi. Lâm Nguyên Chu còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến phụ thân ánh mắt, hắn ấy lòng thở dài một cái, sau đó lại cùng Lâm Tử Khang tố cáo đừng, lúc này mới xoay người chạy ra ngoài đuổi Vương Khiết. Tiểu Phong làm bộ tội nghiệp tựa vào Lâm Nhuế bên người, ngẩng đầu lên, hỏi, đại tỷ, ta có phải hay không không cần rời nhà rồi? Lâm Nhuế dương một chút lông mày. Bên cạnh Lâm Tử Khang lập tức đem Hứa Mạn yêu cầu nói ra. Hắn nói, nàng phải đem Tiểu Phong mang đi, nhưng mà Tiểu Phong không muốn rời đi. Tiểu Phong mặc dù là một cái đứa bé, nhưng hắn cũng là một cái cá thể, cũng không phải là ai phụ thuộc, hắn có tự lựa chọn đi ở quyền lợi. Bất quá Hứa Mạn nói, Tiểu Phong nàng nhất định mang đi, nếu không, Trình Kinh bên kia cũng sẽ không đồng ý. Nếu như kiện đâu, Lâm Tử Kiến đã bình hòa một chút tâm tình, nói, nếu như đi thủ tục pháp luật, đánh giá cha mẹ nuôi dưỡng năng lực, còn có hài tử ý nguyện cá nhân, như vậy Tiểu Phong nhất định là có thể ở lại Lâm gia. Lâm Tử Khang trầm một cái mi, Hứa Mạn nói, nếu như đến lúc đó kiện, vậy nàng liền trực tiếp cầm ra DNA chứng minh đứa nhỏ này không phải ta. Mặc dù chuyện này vốn là rất nhiều người biết, bất quá nếu như lên tòa án, vậy coi như biết nháo đến càng khó coi. Còn nữa, bây giờ Lâm thị tập đoàn cổ phiếu đã ngã xuống đến đặc biệt lợi hại. Lâm Tử Kiến hết sức gáy náy. Em trai bây giờ đang khó khăn nhất, nhất phiền não thời điểm, hắn thê tử nhưng tới ồn ào. Đều do hắn. Nếu như không phải là hắn quá hèn yếu, một mực chỉ lo vẽ một chút, cũng sẽ không mặc cho Vương Khiết tính khí càng ngày càng lớn, cũng sẽ không nhường nàng dã tâm cũng biến thành lớn như vậy. Nàng thật đúng là dám nói. Này Lâm gia hết thảy, rõ ràng chính là em trai a chuyện nhất thời tiến vào một cái khốn cục, Lâm Nhuế cuối cùng là minh bạch qua đây. Trình Kinh có lẽ đã không yêu Hứa Mạn rồi, nhưng mà, hắn vẫn không có kết hôn, cũng không có con. Tiểu Phong là con trai duy nhất của hắn. Mà Trình gia nhưng vẫn đàn ông không hưng vượng, nếu không, Trình gia gia chủ cũng sẽ không đem cháu ngoại Trình Kinh cho nhận trở về. Lâm Nhuế con ngươi lóe lên một cái. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện Lâm Nhuế trực tiếp nói, ta nhớ lúc trước đại bá mâu nói qua đại đường ca bạn gái, chính là họ Trình con gái vừa nhắc. Lâm Tử Khang lập tức minh bạch qua đây, tại sao hôm nay Vương Khiết lại đột nhiên tới làm khó dễ. Nguyên lai, không biết lúc nào khởi, bọn họ đã cấu kết tới rồi cùng nhau hậu chi hậu giác. Lâm Tử Kiến, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn thống khổ ngã ngồi ở trên ghế salon, bưng kín đầu. Vương Khiết đây rốt cuộc là muốn làm gì a?